Lạc Vương Phi, chương 111 quyết, dạ thần đấu trí. Góc truyện audio.com, bát phủ thừa tướng, xài phòng, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua cửa xài phòng chiếu vào bên trong. Phương Mặc thân chúng cự độc đôi mắt nhắm chặt nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Không biết là chết hay sống, hai tay hư thối không nhìn ra bộ dáng, huyết nhục mơ hồ chỉ còn lại xương cốt, nhìn qua thập phần dọa người. Ngoài cửa nghe thanh âm chi, vang lên, cổng tre bị mở ra, Lạc Thải Vân mang theo nha hoàn bên người Đào Nhi đến. Trên tay Đào Nhi còn bưng theo hơn phân nửa chậu nước. Tiến vào xài phòng, nhìn người nằm trên mặt đất mê man bất tỉnh, cự độc đã được khống chế. Trong mắt đẹp của Lạc Thải Vân hiện lên một tia âm lãnh. Đào Nhi, hắt nước cho hắn tỉnh, xem ra Lâm Huyền Sương y thuật xác thực cao minh. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy liền đem cự độc trên người Phương Mặc giải trừ hơn phân nửa. Dạ, đại phu nhân và Lạc Tử Hàm bị bức đi. Lạc Hoài Văn lôi kéo Lạc Tử Quận không biết đang làm gì thường xuyên không ở trong phủ. Vì thế toàn bộ tướng phủ trở thành thiên hạ của tam phu nhân cùng Lạc Thải Vân. Các nàng nói cái gì chính là cái đó. Đối với nam tử lai lịch không rõ này Đào Nhi cũng không dám hỏi nhiều. Hiện tại Lạc Thải Vân là lớn nhất, nàng ta muốn Đào Nhi hát cho người này tỉnh lại, vậy liền nghe theo lời nàng ta là tốt rồi, miễn cho biết quá nhiều chuyện bản thân lại không có được ngày lành. Đào Nhi tiến lên hai bước đem nước trong chậu hát vào mặt Phương Mặc. Nhất thời bọt nước văng khắp nơi, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, thời tiết cũng chuyển lạnh, chậu nước lạnh của Đào Nhi thành công làm cho Phương Mặc vốn đang hôn mê bất tỉnh phải giật mình. Rất nhanh mở mắt muốn đứng dậy nhưng toàn thân lại không có chút khí lực. Chỉ có thể dùng ánh mắt quan sát xung quanh tìm kiếm người hại hắn. Lạc Thải Vân khoát tay áo. Đào Nhi hiểu ý, hướng Lạc Thải Vân phúc thân rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Còn thật thức thời đem cánh cửa rách nát của xài phòng đóng lại. Phương Mạc, không thể tưởng tượng được ngươi cũng có ngày hôm nay. Xác nhận Đào Nhi đã đi xa không nghe được bọn họ nói chuyện. Trong mắt đẹp của Lạc Thải Vân lửa giận càng đậm, nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Phương Mặc, mà khi Phương Mặc nhìn rõ người trước mặt, khinh thường cười nhạo một tiếng, còn tưởng là ai, nguyên lai là Lạc Tứ Tiểu Thư, như thế nào, nhớ Phương Mỗ sao, câm miệng, Phương Mặc lời còn chưa dứt liền bị Lạc Thải Vân lớn tiếng đánh gãy. Bàn tay mềm hung hăng quăng cho Phương Mặc một bạt tai. Khuôn mặt tuấn tú của Phương Mặc bị nàng ta đánh đến lệch sang một bên. Khóe miệng ẩn ẩn có tơ máu chảy ra. Một nửa khuôn mặt tuấn tú nhất thời sưng lên. Phương Mặc phun ra một ngụm máu nhỏ. Không giận mà cười, quay sang nhìn Lạc Thải Vân. Đáy mắt ý cười càng đậm. Chỉ tiếc, Phương Mỗ chỉ thích nữ tử đàng hoàng. Người giống như Lạc Tứ Tiểu Thư đã bị ngàn người động qua. Cùng nữ tử Thanh Lâu cũng không khác là mấy. Cho dù làm thiếp thất của ta, ta cũng không có hứng thú. Câm mồm, Phương Mặc lại chạm đến vết sẹo của Lạc Thải Vân. Lạc Thải Vân giận không thể át, ngồi xổm xuống đối diện với Phương Mặc căm giận hét lên. Đều là do ngươi, ngươi hủy đi trong sạch cào ta, hủy đi hết thảy của ta. Nếu không ta đã sớm trở thành Lạc Vương Phi, ta giết ngươi. Ngoài phòng, một bóng dáng yểu điệu đứng tại cửa sổ. Nghe Lạc Thải Vân giống giận cùng với thanh âm ba ba liên liếp của những bạt tai. Đáy mắt lạnh lùng lóe lên nồng đậm trào phúng cùng khinh thường. Lạc Thải Vân, đừng nói ngươi hiện tại đã không còn là nữ tử trong sạch. Cho dù ngươi vẫn là tấm thân xử nữ, vị trí Lạc Vương Phi cũng không tới phiên ngươi làm, bởi vì ngươi không xứng với Nam Cung Quyết. Nghĩ đến Nam Cung Quyết, Lâm Huyền Sương trong mắt đẹp thoáng hiện hàn quang. Nam Cung Quyết, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi phải quỳ dưới chân của ta. Cầu xin ta yêu ngươi. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Lâm Huyền Sương thân hình vừa chuyển nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Tam phu nhân, Đào Nhi sau khi ra khỏi xài phòng vẫn chưa đi nơi khác. Mà đứng bên ngoài tiểu viện chờ Lạc Thải Vân. Đào Nhi, sao ngươi lại ở đây? Thải Vân đâu Liễu Hương Hương chỉ biết là Lạc Thải Vân bị bắt. Bị trọng thương, lại không biết Lạc Thải Vân bị những hắc y nhân này cường bạo. Nghe được thanh âm Liễu Hương Hương,

Hạ Hầu Thần rời kinh cực kỳ kín đáo, lại vẫn bị Nam Cung Quyết biết được. Hạ Hầu Thần là đi nơi nào? Hồi Tây Lương, hay là đã đi Kỳ Thiên? Tất nhiên là hồi Tây Lương. Sao mới phái binh tấn công Kỳ Thiên? Nam Cung Quyết tự tin tràn đầy. Hai canh giờ trước, thị vệ báo lại, phụ nhân trung niên ở tiệm trang sức trộm đi trên biển hoa, đã phơi thây hoang dã. Hạ Hầu Thần giết người diệt khẩu. Thực ngoan độc, phụ nhân trung niên kia rõ ràng đã chạy trốn. Thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi một kiếp. Mộng Khê, nàng đi chuẩn bị một chút. Chúng ta cũng rời kinh. Hạ Hầu Thần không ở kinh thành. Địch nhân lớn nhất của ta đã ẩn vào chỗ tối tăng cương thực lực chính mình. Lúc này ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Rời kinh đi nơi nào? Rời đi bao lâu? Đây là điều mà Lạc Mộng Khê quan tâm. Nàng đang có thai, nên tĩnh tâm dưỡng thai. Lại chung quanh chạy loạn đối với cục cưng không tốt. Hạ Hầu Thần đi nơi nào? Nam Cung Quyết không trả lời hỏi lại. Tây Lương, chẳng lẽ chúng ta cũng đi Tây Lương? Nơi đó là địa bàn của Hạ Hầu Thần. Chúng ta đi chẳng phải là chui đầu vô lưới. Chỉ có con đường chết. Chúng ta không đi Tây Lương. Đi nhà của Bắc Đường Diệp. Kỳ Thiên, giúp hắn tra ra tên gian kế kia. Thuận tiện ở lại Kỳ Thiên cùng Hạ Hầu Thần đấu trí. Nam Cung Quyết vừa dứt lời. Bắc Đường Diệp đã bước nhanh đi đến. Hai người các ngươi sao còn ngồi im ở đây? Nhanh chút thu dọn hành lý. Chúng ta phải mau chóng hồi Kỳ Thiên. Các ngươi nói chuyện đi. Ta trở về phòng thu thập chút đồ. Kỳ thật cũng không có gì cần thu thập. Nhạc Địch sớm đem những vật dụng cần thiết khi đi đường chuẩn bị tốt. Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết chỉ cần chuẩn bị vài bộ quần áo đi đường có thể tắm rửa là được rồi. Lạc Mộng Khê căn bản không muốn rời kinh. Nhưng Nam Cung Quyết lo lắng khi hắn rời đi kinh thành Lạc Mộng Khê sẽ xảy ra chuyện. Liền kiên trì mang nàng theo bên người. Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ chỉ phải tùy ý Nam Cung Quyết. Dù sao nàng cũng mới có thai hơn một tháng. Chỉ cần xe ngựa chạy vững vàng một chút, nàng sẽ không khó chịu. Cục cưng cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nhìn Bắc Đường Diệp dáng vẻ lo lắng hận không thể lập tức trở về Kỳ Thiên. Nghĩ cũng đúng, Kỳ Thiên là nhà hắn. Hắn lại rời đi lâu như vậy. Không tưởng nhớ mới là lạ. Huống chi, trong những thân nhân của hắn lại có gian tế. Lạc Mộng Khê ra khỏi thư phòng. Bước nhanh đi về phía Khê Viên, nửa đường gặp Lãnh Tuyệt Tình được thị vệ dẫn đi tản bộ trong phủ. Lạc Mộng Khê liền chuyển hướng, chậm rãi đi về phía hắn. Lãnh Tuyệt Tình, sao ngươi lại ở trong này? Nhìn thấy Lạc Mộng Khê, đáy mắt yêu thương của Lãnh Tuyệt Tình hiện lên một tia vui sướng. Lại lập tức biến mất vô tung, là Lạc Vương gia mời Lãnh Mộ đến. Về phần nguyên nhân, ta cũng không biết, tình hình Tuyệt Tình cung gần đây như thế nào. Ta mang thai lâu như vậy, nếu Tuyệt Tình cung không có gặp chuyện gì không may, chứng minh là Nam Cung Quyết nói đúng, ta cùng với Tuyệt Tình cung đã không còn có vấn đề gì. Tuyệt Tình cung hết thảy mạnh khỏe, tạm thời không có việc gì. Lường trước Mộng Khê sẽ hỏi hắn khi nào mới trở về tìm cách cắt đứt quan hệ của nàng cùng Tuyệt Tình cung. Lãnh Tuyệt Tình liền dành trước trả lời. Ta đã mệnh cho Tà Hộ Pháp trở về Tuyệt Tình cung. Xem xét cách cắt đứt quan hệ của nàng cùng Tuyệt Tình cung. Nhất định sẽ có biện pháp. Lạc Mộng Khê khóe miệng khẽ cười. Một tia ý cười chua xót ẩn ẩn hiện lên khóe miệng. Nàng vốn định nói, ngươi không cần phiền phức như vậy. Ta cùng với Tuyệt Tình cung cũng đã không còn quan hệ gì. Thanh âm thị vệ bẩm báo vang lên. Khởi bẩm Vương Phi, Vương gia cho mời Lãnh công tử đi thư phòng. Cách chương.